Kiều Ngân che miệng của anh, không để cho anh lại đề cập đến những chuyện không vui đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net